Giật Ninh, chương 68, góc truyện audio.com. Tuy đã biểu thị rõ ràng với đối phương không có hứng thú. Sau này chỉ làm bạn bè, không có khả năng làm người yêu. Thế nhưng hắn vẫn bị cô gái kia dây dưa quấn lấy. Gọi điện thoại cho hắn, tới công ty tìm hắn. Điều này làm cho hắn phiền não không ngớt, nhưng kiêng nể thân phận của đối phương. Nên không thể dùng thủ đoạn cực đoan gì để cô ta đối với mình nhượng bộ lui binh. Khi bị cô ta gọi điện muốn hắn đi xuống phòng KTV ngồi chơi. Chu Diên lấy lý do bản thân bận rộn công việc để từ chối. Không ngờ cô ta cư nhiên đi qua phòng quản lý yêu cầu quản lý tìm hắn. Bởi vì bọn họ gọi không ít rượu đắt tiền, bên trong còn có vài người trước đây Chu Diên có quen biết. Dù sao bọn họ loại đệ tử ăn chơi này cứ quay vòng như vậy. Đều quen biết cũng chẳng có gì là lạ. Bọn họ cũng gọi điện thoại muốn Chu Diên tới chơi. Đã lâu không có gặp, muốn Chu Diên tới để giao lưu tình cảm. Dù sao cũng có nhiều người. Cô gái kia hẳn cũng không làm ra chuyện gì. Cho nên Chu Diên đành phải gắng gượng đi tới phòng KTV. Dự định cũng bằng hữu uống vài chén nói mấy câu là được. Không ngờ tới sau khi đi vào, mấy huynh đệ trước đây quan hệ coi như không tệ lại bắt đầu chuốc rượu hắn. Hắn vốn luôn hào sảng phóng khoáng, người khác mời rượu phạt rượu hắn cũng không bao giờ từ chối. Nếu là trước đây chuốc rượu như thế hắn cũng không ngại. Chỉ là lúc uống hắn cảm thấy không bình thường lắm, bên trong rượu bị thả thứ gì đó. Mấy loại dược này, trước đây khi hắn còn chơi đùa đều từng thử qua một lần. Thậm chí ngay cả ma túy cũng thử qua, chẳng qua trong nhà quản rất nghiêm, hắn cũng biết tốt xấu, cho nên không có thành nghiện mà thôi. Trong phòng bầu không khí rất sôi nổi, Chu Diên thấy bọn họ thực có tinh thần, hơn nữa hắn trước đây cũng là như vậy, cũng giống bọn họ ở trong rượu cho chút gì đó. Ngồi khoảng hơn 10 phút, lấy lý do bận rộn công việc nên phải đi, mấy người lôi kéo vài câu cũng đành để hắn đi. Chỉ là khi hắn đứng dậy, lại đột nhiên ngã xuống trên sofa, chuyện sau đó hắn cũng không nhớ rõ lắm, chờ đến khi hắn có ý thức, đã là dục hỏa đốt người, thần trí mơ hồ, hắn biết trong rượu có thành phần của mê huyễn dược, không ngờ tới trong đó còn có thứ hắn không biết, đầu óc mơ mơ màng màng, hô hấp hỗn loạn nặng nhọc, cả người nhũn ra lại phát nhiệt, dục hỏa cháy mãnh liệt. Thân thể theo bản năng muốn tìm kiếm một người để phát tiết. Trong cơn mơ hồ, tình cảnh giống như ở nhà, thân thể trần trụi của Giật Ninh nhào tới trên người hắn. Hắn đương nhiên vui sướng trong lòng, dục vọng đang đi loạn lại càng thêm nặng, ôm lấy thân thể trơn nhẵn đang nhào tới trong lòng hắn vừa hôn lại vừa cắn. Thở hổn hển cùng hắn dây dưa một chỗ, lúc mò thấy bộ ngực mềm mại cao vót. Trong đầu hắn mơ hồ nghĩ lẽ nào Giật Ninh đi làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Người trong lòng dây dưa giở trò một trận, lúc muốn thẳng tiến đi vào. Hắn muốn vào từ đằng sau đối phương, như thế có thể dễ dàng tiến vào. Một phen tốn lực, lại nghe đối phương không phải thanh âm của Giật Ninh. Thần chí hắn mới có chút tỉnh táo lại. Mồ hôi đầy người, tiếng thở dốc ồ ồ. Con người ướt át thâm thúy mà đen kịt đóng ở trên mặt người bị hắn đặt ở dưới thân. Căn bản không phải Giật Ninh của hắn, mà là cái nữ nhân vẫn dây dưa hắn. Chu Diên như bị sét đánh, vì dục hỏa trong người cháy mãnh liệt, đầu óc cũng không rõ ràng. Nhưng cuối cùng hắn cũng rõ ràng một điểm. Hắn hiểu rõ, Giật Ninh cũng không có làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính gì. Mà người hắn ôm cắn vừa nãy chính là một nữ nhân. Cũng không phải Giật Ninh, Chu Diên vội vã buông người trong lòng ra, cố sức xoay người tới bên kia, thanh âm khàn khàn, kềm chế tức giận cút, đối phương nhìn hắn một cái, lại dán tới, ôm hắn hôn lên mặt hắn, cọ cọ dục vọng đang vận sức chờ phát động của hắn. Có lẽ cùng một nữ nhân mây mưa thất thường một lần. Giật Ninh ở nhà suốt ngày. Hẳn sẽ không biết, nhưng Chu Diên lại hiểu rõ bản thân cũng không thể làm như vậy. Hầu như mất toàn lực, mới đem được nữ nhân quấn trên người hắn hất ra. Trong mắt Chu Diên, mọi thứ trong phòng đều mơ hồ. Thân thể nóng tới mức muốn nổ tung. Chu Diên thở hổn hển mò lấy chén nước đặt trên đầu giường. E rằng chính là chén nước cô gái kia lưu lại khi chuốc xuân dược cho hắn. Bên trong còn có hơn nửa chén nước đá. Nước bên trong đều bị hắn dội từ trên trán xuống mặt. Cái chén rớt xuống nền thảm, lăn vài vòng mới dừng lại. Thần trí cuối cùng cũng rõ ràng không ít. Nhìn nữ nhân kia lại muốn nhào tới. Chu Diên đỏ phừng mặt quan sát. Tựa như một con báo săn hung ác tàn nhẫn. Tàn bạo nói lão tử đối với ngươi không có hứng thứ. Mau cút cho ta lại không bắt ngươi chịu trách nhiệm. Làm tình tính là cái gì? Vì sao không thể tiếp nhận ta? Nếu ngươi không giải quyết, là muốn liệt dương sao? Nữ nhân đỏ mặt trừng mắt nhìn Chu Diên nói. Chu Diên thấy y phục của mình ở một bên. Cố sức xuống giường, bước đi loạng choạng lảo đảo tới lấy quần áo. Căn bản không thèm để ý cô gái điên cuồng trước mắt hắn. Tôi nói thật, nếu nửa tiếng nữa anh không giải quyết, sau này sẽ thực sự liệt dương. Tôi có chỗ nào không được, lại khiến anh cự tuyệt hết lần này đến lần khác. Cô gái kia hướng hắn cười, nhưng trong mắt là cơn tức giận điên cuồng. Nhìn tình hình trong phòng, Chu Diên biết căn phòng này chính là ở trong tòa nhà mới của hắn. Có lẽ là phòng khách sạn trên KTV, Chu Diên lần mò cố gắng tìm cách mặc đại bộ quần áo. Không ngờ tới đầu óc hắn đã bắt đầu hỗn loạn, cả người không có khí lực, tay chân căn bản không xỏ được vào y phục, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không mặc, kéo tấm chăn trên giường tùy tiện quấn quanh hông che lại thân dưới. Chuẩn bị đi ra bên ngoài, đối phương hỏi dù sao anh cũng phải giải quyết, vì sao tôi không được, Chu Diên liếc mắt nhìn nàng, dục hỏa đốt người, lại không có khí lực. Thực không dễ chịu, căn bản không muốn trả lời. Khi nữ nhân kia lại nhào đến ôm lấy hắn, hắn thoáng một cái đang đứng vững lại bị đè trên mặt đất. Chu Diên phát giác chính mình cư nhiên cũng có lúc bị nữ nhân đè trên người cưỡng ép. Ngẫm lại thì cảm thấy vô cùng nực cười. Chỉ là hắn hiện tại không có khí lực cũng không có tinh thần để cười. Đem nữ nhân cưỡi ở trên người hắn hất xuống đã khiến hắn mất không ít khí lực. Chu Diên thấy điện thoại của mình rơi trên mặt đất, hai mắt đỏ hồng bò đi qua, tay run rẩy ấn số gọi điện thoại cho Giật Ninh, cô gái kia định cướp điện thoại của hắn, còn mắng Chu Diên, người rốt cuộc có con là nam nhân hay không? Con mẹ nó, chuyện thế này cũng gọi điện thoại cho người khác nói cái gì? Chu Diên căn bản không để ý đến cô ta, cố sức đem cô ta ngăn lại, điện thoại lập tức được kết nối. Nghe thấy thanh âm dịu dàng của Giật Ninh gọi Chu Diên. Trong lòng hắn đột nhiên buông lỏng, thế nhưng lại nghĩ tới thanh âm mềm mại có phần hơi tư tính của cậu khiến cho dục vọng càng thêm rừng rực. Hay là chính mình dùng điện thoại cùng Giật Ninh trò chuyện mà giải quyết dục vọng đang gắng gượng nhưng vẫn không ra được. Thế nhưng, có một nữ nhân ở bên cạnh, hắn cũng làm không được, hơi thở của Chu Diên nặng nhọc ồ ồ thanh âm thỉnh thoảng khàn khàn. Khiến cho đầu bên kia Giật Ninh trở nên lo lắng. Hỏi Chu Diên, anh làm sao vậy, bị thương, đến khách sạn ở công ty anh đến. Chu Diên cũng không thèm để ý tấm thảm trên người vừa bị cô gái kia kéo sạch. Cái gì cũng không mặc, đứng lên vị tường loạn choạng đi về phía cửa phòng. Cô gái kia còn tưởng rằng hắn muốn trần trụi chạy đi. Vừa tức đến đỏ mắt, vừa nghĩ Chu Diên thực ngang ngạch. Vì không muốn làm cùng nàng, cư nhiên ngay cả loại chuyện này cũng dám làm cho được. Chỉ là, càng thấy Chu Diên như vậy, tính háo thắng của nàng càng khiến nàng phải cướp được hắn vào tay. Chu Diên cũng không có ý thức trần trụi mà ra khỏi khách sạn. Hắn nhìn số phòng, trong lúc Giật Ninh đang lo lắng hỏi hắn làm sao vậy thì hắn nói số phòng. Bảo cậu nhanh tới một chút, sau đó ngã xuống thảm. Thở phì phò trong tầm nhìn mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Bất quá, lúc nữ nhân kia đi qua quấn lấy hắn, Chu Diên cảm thấy cho dù có liên quan đến thể diện nam nhân, hoặc cho dù thực sự liệt dương, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Chuyên tâm chịu đựng, trong đầu nghĩ Giật Ninh như thế nào còn chưa đến. Giật Ninh nhận được điện thoại của Chu Diên, bị hù dọa không nhẹ, cậu cho rằng Chu Diên lại cùng người đánh nhau bị thương. Thế nhưng khi cậu muốn gọi bảo Chu Diên mau tới bệnh viện, Chu Diên lại treo điện thoại. Dù cậu gọi liên tục cũng không thấy bên kia tiếp máy. Mặc chiếc áo tê xít ở nhà rộng thùng thình để lộ xương quai xanh cùng hơn phân nửa bờ vai. Bên dưới là quần bông lùng thùng. Trên chân còn mang dép lê. Cậu vội vàng chạy đi. Tới mức suýt chút nữa bị xe đụng. Vội vàng ngăn lại một chiếc xe. Thậm chí cũng không phải xe trống. Đối với tài xế taxi cùng hành khách trên xe nói người nhà mình xảy ra chuyện. Đang ở nơi khác cần nhanh chóng đến đó đón người. Tài xế cùng vị khách trên xe thấy cậu vội như vậy. Cũng có lòng tốt cho cậu lên xe. May mắn trời đã tối muộn. Trên đường xe không nhiều lắm. Tài xế lái rất mau. Rất nhanh đã đưa cậu đến nơi. Lúc Giật Ninh ở trên xe vẻ mặt rất thống khổ thê lương lại bất lực cùng sốt ruột gọi điện mà không liên lạc được. Khi Giật Ninh xuống trước cửa khách sạn mới phát hiện bản thân cái gì cũng không mang theo. Cũng may tài xế kia là người tốt, thấy cậu khẩn trương tới bộ dạng như vậy, lại thấy cậu quên mang tiền, liền nói không lấy tiền, bảo cậu nhanh một chút đi vào xem người thế nào. Giật Ninh cúi người nói lời cảm tạ, nói vài câu cảm ơn. Lại mau chóng chạy vào khách sạn, cô lễ tân cùng nhân viên bảo vệ đều biết cậu, cũng không có ngăn lại, nhìn cậu thoáng một cái chạy ào tới thang máy đang mở cửa. Thiếu chút nữa đụng phải người từ bên trong đi ra, cậu vừa xin lỗi, vừa bấm số tầng, cấp đến độ thần sắc thống hận chính mình không mọc ra đôi cánh để bay lên. Tới nơi, Giật Ninh chạy ra, tìm phòng, thấy số phòng Chu Diên nói. Cửa chỉ khép một nửa, Giật Ninh căn bản không có nghĩ gì khác, vọt đi vào Chu Diên. Anh làm sao vậy, bị thương sao, như thế nào lại không đi bệnh viện? Giật Ninh thấy cảnh tượng trong phòng, kinh sợ tới mức nói không ra lời. Chu Diên cùng một cô gái thân thể trần trụi dây dưa ở trên mặt đất. Lẽ nào Chu Diên gọi mình đến chính là muốn mình xem cái này sao? Cách chương.